Chương 69, Màn Gian. Chương 69, Màn Gian. Mỏ gì dạ sủ hỏa câu ngồi quỳ tại chính mình trong đền thờ, lấy tay ôn nhu xoa cùng với chính mình bụng, trên mặt là một loại vĩ đại thánh khiết. Đó là gần làm là mẫu thân mới có biểu tình. Sủ họa cổ cái bụng đã dường như hoài thai mấy tháng nhân loại một dạng, chỉ bất quá nàng nhưng không có phụ nữ có thai tất cả suy yếu, ủng có thần lực bảo hộ thai nhi nàng, chỉ cần lực lượng vẫn còn, thai nhi tiểu không khả năng chịu đến bất kỳ thương tổn. Muốn sinh chứ ngồi ở sủ họa cổ bên trên cũng là dạ xạ cả cả nạ cô, hai người mặc dù có đoạt quốc chi hận, thế nhưng song phương tuy nhiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mấy ngày qua này ở chung, ngược lại dần dần có ấm áp hữu nghị ân, ở quá một hai ngày, sẽ sinh ra đây sủ họa cổ trên mặt của đúng hạnh phúc, cho dù ở cùng ca nạ cô nói, cũng là túi đầu nhìn chòng chọc cùng với chính mình cái bụng đây là rơi hài tử không có làm nhớ tới người nam nhân kia. Sủ họa cổ trên mặt của luôn là sẽ có hội ý cười chứng kiến sủ họa cổ biểu tình trên mặt. Ca nạ cô lại là có chút không vui cái kia phụ lòng nam nhân, lại vào lúc này chạy hơi bĩu môi. Cả nạ cổ tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng trong giọng nói lại không có bao nhiêu trách cứ. Đáng tiếc, yêu đương trong nữ nhân tổng là có chút đần, xú họa cổ không có nghe xuất thần nhịn chết ý tứ, vội vàng giải thích, không muốn nói rơi, hắn nhất định là có chuyện hết sức trọng yếu mới có thể tạm thời rời đi. Hơn nữa, đứa bé này, chung quy sẽ rời đi chúng ta, nhìn hắn sinh ra, cũng là một loại bi thương. Cái này bi thương chỉ cần ta tới thừa nhận là đủ rồi. Nhân thê vầng sáng hoàn toàn ở sủ họa cổ trên người thể hiện, thiện giải nhân ý nàng đem hết thảy đều biến hóa vì mình gánh vác sủ họa cổ. Thoáng do dự một chút, cả nạ cổ nhẹ khẽ gọi. Làm sao vậy? Sủ họa cổ hơi quay đầu, kỳ quái nhìn cái này mấy ngày gần đây, cùng mình quan hệ càng ngày càng hảo thần minh ngươi đối với nhân loại là thế nào nhìn đâu ngẩng đầu nhìn bầu trời, cả nạ cổ hỏi. Sủ họa cổ nghe được vấn đề này sau cũng là ôn nhu lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta có thể nói cho ngươi biết đúng, ngươi cho là như vậy, ta liền cho là như vậy. Loại này trả lời ngoài cả nạ cổ dự liệu, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm sủ họa cổ, qua hồi lâu chỉ có bất khả tư nghị nói, ngươi đã, tất cả đều hiểu không đây là rơi một mực giáo đồ của ta, nếu đến rồi hiện tại, ta còn không biết nói, chẳng phải là có vẻ quá ngu ngốc. Giọng nói mềm nhẹ, sủ họa cổ từ trong lòng lấy ra một cây chùy thủ, đó là cùng thanh kia bị cả nạ cổ gãy dao găm giống nhau như lúc, chỉ thị kiếm chui chỗ bảo thạch chính là lam sắc. Đây là lưỡng nghi lạc trước khi rời đi, đem chính mình đã từng cùng sủ họa cổ cùng nhau lấy được dao găm dao cho nàng. Đồng thời trùy thủ này trên có lưỡng nghi lạc phụ thêm vô số phức tạp ma trận, so với sủ họa cổ phía trước thanh kia càng cường đại hơn. Ở đã hiểu được then chốt, đã thăng hoa sủ họa cổ trong tay, cây trùy thủ này cho dù ở đối mặt cả nạ cổ, cũng vô pháp lần nữa gãy tay nhỏ bé. Trắng loan phất qua trùy thủ mặt ngoài, sủ họa cổ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú nhìn cả nạ cổ, phảng phất đang đợi nàng mở miệng, trên mặt là một loại cổ vũ cùng ước ao. Cả nạ cổ dừng lại, mới cười khổ nói, không nghĩ tới, ta cũng là cần ngươi cổ vũ. Sủ họa cổ chỉ là lắc đầu, nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng đúng cái gì cũng chưa nói được rồi. Ta đây đã nói mỏ gì dạ sủ họa gì, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau, cộng đồng được hưởng này phương quốc độ. Ta đem tín ngưỡng của ta hóa thành bình quân giao phó dư ngươi, mà ngươi cũng trợ giúp ta cùng nhau đem cái này cái quốc gia thống trị hoàn thiện. Cả nạ cổ rốt cuộc từ bỏ chính mình sau cùng hư vinh tiêu ngạo, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm sủ họa cổ, nghiêm túc mà nói thật. Sủ họa cổ cũng là cười khúc khích, đem cả nạ cổ tận lực đắp nặng nghiêm túc cắt đứt. Cả nạ cổ ngươi biết rất rõ ràng, ta nhất định sẽ đáp ứng không phải sao? Bất quá à, muốn ở đứa bé này giáng sinh sau đó mới được ra. Cả nạ cổ bởi vì bầu không khí bị phá vỡ, có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói ra, cái này là tự nhiên, đương nhiên muốn ở ngươi sinh hạ đứa bé này sau. Bất quá, ngươi biết, dạ mạ tổ thần mình phái ta đi tới nơi này, đúng hy vọng ta đưa ngươi từ bỏ, hoàn chỉnh thu phục cái này bên trong, hiện tại ta, với ngươi cộng đồng thống trị nơi đây, cũng là cùng dạ mạ tổ thần linh muốn pháp tướng bội, vì giấu giếm được bọn họ. Chúng ta lại cần đổi một cái tên. Lúc này cả nạ cổ cũng không biết, lưỡng nghi lạc đã sớm cùng dạ mạ tổ chúng thần tối cao thủ lĩnh, đem cái này bên trong hết thảy đều giải quyết được rồi. Tên sao không sao cả, cả nạ cổ ngươi quyết định là tốt rồi. Như vậy từ hôm nay bắt đầu, cái này thần xã tiểu kêu là thủ tên thần xã giả xạ cả. Cả nạ cổ kiên định nói rằng, mà từ nay về sau, lại không mỏ gì ra. Chỉ có thủ tên kỳ thực ta vẫn muốn hỏi, Cả nạ cổ sau lưng ngươi rốt cuộc là cái gì tại quyết định tên sau? Xú họa cô lại tựa như nghĩ tới điều gì, hỏi cả nạ cổ ở cả nạ cổ sau lưng, đúng một cái dường như xà hình dùng rơm dạ biên chế đồ đạc cả nạ cổ đột nhiên âm u, biểu tình trên mặt dữ tợn, nàng trầm giọng nói, ngươi nói cái này a đây chính là vì tuyên bố ta đối với cái này cái quốc gia chủ quyền, tiểu như cùng hết bị xà ăn hết giống nhau. Xú họa cổ nghe xong, lại đúng có chút buồn cười, nàng biết đây chỉ là cả nạ cổ tận lực làm được biểu tình. Nhưng vẫn là cẩn thận nhìn một chút sau lưng kỳ dị đồ đạc nhìn kỹ, đúng là dường như bản khởi xa một dạng, như có một cái nho nhỏ đồ đạc đang bị nó thắt cổ. Rõ ràng cả nạ cổ đần đều thống trị không tốt, bây giờ sủ họa cổ tuy là càng lúc càng mờ nhạt nhưng là lại càng ngày càng có người vị. Ngươi nói cái gì? Cả nạ cổ không phục lẩm bẩm, cái này có thể trách ta sao? Chỉ đúng ta thần lực đối với nơi này không thích hợp mà thôi, nếu như đổi một cái địa phương, ta làm sao cần trợ giúp của ngươi? Tựa như không chịu thua tiểu hải tử, cả nạ cổ giải thích. Được rồi đó cũng không phải cả nạ cổ lôi của ngươi. Bây giờ sủ họa cổ cùng cả nạ cổ lại là có chút tương phản, dường như nàng càng thêm được thuộc giống nhau. Bất quá, sủ họa cổ ngươi biết rõ làm sao sanh con sao? Đối với sủ họa cổ đắp diễn thần nhịn tử cũng không thèm để ý, gần nhất vài ngày nàng cũng là tâm tình ngày càng thoải mái, thậm chí uống rượu đều uống càng thông thuận. Đang cùng sủ họa cổ quan hệ thay đổi song sau, nàng thấy được cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, đó là một cùng dạ mạ tổ. Chúng thần hoàn toàn khác nhau thần minh, để cả nạ cổ phảng phất tìm được đồng loại, để cho nàng cảm thấy không cờ ân nở tiếp tu cờ cô độc đối mặt tất cả làm sao sanh con. Sủ họa cổ méo một chút đầu kỳ quái nói. Hẳn là, cứ như vậy sinh chứ? Đầy đầu dấu chấm hỏi, sủ họa cổ không dám xác định nói. Cả nạ cổ nghe xong cũng là vớt ve đầu, biểu thị có chút bất đắc dĩ.